tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, mấy người ở trong biệt thự dùng cơm tối, Phương Minh Nguy hỏi. Sếp, bao giờ thì rời khỏi đây? Lúc hắn nói chữ đây, đặc biệt nhấn mạnh, Béo lập tức hiểu ra cái mà, hắn ám chỉ không phải là ngôi biệt thự này mà là tinh cầu A Bố La Nhĩ. Cậu yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Béo an ủi, chỉ cần chúng ta có thể đắc thủ, vậy người ủy thác chúng ta tới đây sẽ cấp viện trợ để chúng ta rời khỏi đây. Là ai ủy thác? Cơ nặc hỏi, tôi thấy thế lực ở nơi này rất lớn, đã như vậy cớ gì phải làm việc thừa thãi như tìm lính đánh thuê đoàn gì đó, bọn họ vì sao không trực tiếp động thủ? Béo do dự một lát nói, chủ thuê lần này của chúng ta là một nhân vật hết sức quan trọng trong đế quốc cấp 5 Nữ Mạn, còn vì sao họ không tự động thủ thì không phải là hạng tiểu tốt như chúng ta có thể hiểu được. Phương Minh Nguy và cơ nạc thi nại đức dùng mình sợ hãi, không ngờ đứng sau chuyện này vẫn có bóng dáng của đế quốc Nữ Mạn. Trong vũ trụ rộng lớn vô biên, quốc gia đẳng cấp cao nhất mà liên minh địa cầu có thể tiếp xúc là đế quốc cấp 7 Khải Duyệt. Nhưng đó chỉ là tiếp xúc trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì muốn phá cách để thăng đẳng cấp quốc gia, vậy thì phải do quốc gia từ cấp 7 trở lên mới có thể đề xuất và quyết định. Trên thực tế, đế quốc Khải Duyệt tuyệt đối sẽ không để ý tới một quốc chấm GIA chỉ có nền văn minh cấp 2 như liên minh địa cầu. Mà Vương Tự Cường ngày trước có thể liên hệ được với đế quốc Khải Duyệt kỳ thực là dựa vào lực lượng của đế quốc có nền văn minh cấp 5 là Nữ Mạn. Có thể nói, chủ nhân thật sự trong mảng tinh vực lớn. Này chính là đế quốc Nữ Mạn, không có bất kỳ quốc gia nào dám làm trái mệnh lệnh của họ, bao gồm cả liên minh địa cầu. Cho nên sau khi nhận được đáp án này, đám người Phương Minh Nguy lập tức biết điều không hỏi nữa. Không lâu sau, Béo thu dọn một chút rồi an bài phòng cho mọi người, nghỉ ngơi. Trong mật thất này chỉ có hai phòng ngủ, ba người bọn Phương, Minh Nguy tất nhiên là ở cùng nhau. Bước vào phòng ngủ Thi Nại Đức vẻ mặt ngưng trọng nói, Minh Nguy, bạn cảm thấy bọn tên Béo có nói thật không? Phương Minh Nguy trầm ngâm một lát rồi bảo theo mình thấy, hắn không thể nói dối chúng ta trong chuyện này được. Đúng vậy, chuyện của đế quốc Nữ Mạn không phải là có thể tùy tiện, nói đùa, Béo thân là thủ lĩnh của lính đánh thuê đoàn, không có lý nào lại biết mà cố phạm. Cơ nặc nói, tôi chỉ lấy làm lạ, đã là đại nhân, vật. Trong đế quốc Nữ Mạn, vậy vì sao không trực tiếp yêu cầu mà lại lén lút đánh cắp nhỉ? Đúng vậy, nếu như thật sự là đại nhân vật của đế quốc Nữ Mạn, vậy thì chỉ cần nói một câu tôi không tin chỉ một vương giả của đế quốc Bội Tắc Thác lại có gan kháng lệnh. Phương Minh Nguy xòe hai tay ra, nói thật tôi cũng có chút nghĩ, không thông, nhưng tôi vẫn nói câu đó, thủ lĩnh Béo không thể nào lừa chúng ta trong chuyện này. Cơ nặc và Thi Nại Đức thấy hắn khẳng định như vậy thì cũng không, nói nữa. Trên thực tế, Phương Minh Nguy quả thật có 10 phần nắm chắc đó, chính là thủ lĩnh Béo không nói dối, bởi vì hắn có thể dò xét linh hồn cho, nên khi đối diện cho dù là có người nói dối cũng tuyệt đối không giấu, được cảm ứng linh giác của hắn. Vào lúc Béo nói tới đế quốc Nữ Mạn, bất kể là thần thái hay là cảm giác mang tới cho Phương Minh Nguy đều có thể xác định những gì hắn nói là thật. Hắn đã không nói dối, vậy thì vị đại nhân vật trong đế quốc Nữ Mạn đó vì sao lại làm vậy thì dạng người có thân phận như bọn họ không thể nào dò la được. Vào thời khắc này, trong lòng Phương Minh Nguy chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mau mau rời khỏi nơi này, tránh xa khỏi trốn thị chấm PSI này mà thôi. Còn sau khi về sẽ làm gì, có tiếp tục ở lại lính đánh thuê đoàn Miêu Vương hay không thì đến lúc đó hắn quyết định. Tối ngày hôm đó, ba người bọn họ thảo luận một hồi lâu, vẫn không có một chút manh mối nào, có điều bọn họ cũng không tiếp tục hỏi Béo nữa, bởi vì bọn họ không muốn để mình dấn sâu vào chuyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, Béo lập tức hưng phấn chạy tới, và nói với mọi người một tin tức tốt, phi thuyền để rời đi đã chuẩn bị xong rồi. Cơ nặc và Thi Nại Đức không khỏi kinh ngạc vạn phần, cũng thuận lý thành chương mà tiếp nhận lời nói chủ thuê đứng đằng sau là đại nhân vật của đế quốc Nữ Mạn của Béo. Đồ vừa bị mất Ai Bố La Nhĩ chắc đang ở trong trạng thái giới nghiêm, mà chính ở trong hoàn cảnh này, chủ thuê không ngờ còn chuẩn bị xong phi thuyền để đào tẩu, từ đó có thể thấy rõ thế lực cường đại của y. Cho nên Cơ Nặc và Thi Nại Đức mới tin rằng chủ thuê là đại nhân vật của đế quốc Nữ Mạn. Người hầu già của biệt thự tìm một chiếc xe phòng cao cấp bảo 6 người bọn họ đi lên. Phương Minh Nguy tiến vào xe phòng, trong lòng cả kinh. Xe phòng cơ hồ là thứ mà mỗi một quốc gia văn minh đều có, nhưng từ một chiếc xe phòng nho nhỏ thường thường có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ, Phương Minh Nguy vừa tiến vào đã biết rằng chiếc xe phòng này khẳng định không phải là sản phẩm của một quốc gia văn minh cấp 3, bởi vì quốc gia văn minh cấp 3 căn bản không thể nào nắm giữ được những kỹ thuật quan trọng trong đây. Kéo tủ rượu ở bên hông xe phòng ra, bên trong đặt rất nhiều rượu và đồ uống đắt tiền. hơn xa đồ cất giữ của bất kỳ hào phú nào trên tinh cầu tạp Lý Mỗ. Có điều, đây không phải là chuyện khiến Phương Minh Nguy kinh thán, điều thực sự khiến hành biến sắc là sự khác biệt giữa bên ngoài, và bên trong tủ rượu. Nhìn nghiêng từ bên ngoài tủ rượu này không lớn, có thể đặt 10 bình rượu đã là cực hạn rồi. Nhưng khi bọn họ kéo cửa tủ ra, bên trong ít nhất đặt cả ngàn món xa xỉ phẩm. Nhiều thứ như vậy mà nhét hết vào trong một cái tủ rượu nho nhỏ, hơn nữa còn không nhìn thấy chật chội chút nào. Vậy chỉ có một cách giải thích đó, chính là tủ rượu này được sử dụng kỹ thuật không gian. Kỹ thuật không gian cho dù là trong cả liên bang nhân loại của vũ trụ cũng là một hạng kỹ thuật vĩ đại, chỉ có trình độ của những quốc gia có nền văn minh đạt tới cấp 7 mới có khả năng nắm giữ được kỹ thuật này. Có thể sử dụng kỹ thuật không gian trong một chiếc xe phòng bình thường cũng chỉ có quốc gia văn minh trên cấp 7 mới có thể làm được. Hơn nữa, có thể làm tới điểm này còn phải là siêu cấp đại lão trong quốc chấm GIA cấp 7 mới được. Phương Minh Nguy không tin một công dân bình thường của quốc gia, văn minh cấp 7 trong sinh hoạt thường ngày cũng có thể tùy ý sử dụng loại kỹ thuật này. Từ sau khi nhìn thấy chiếc xe phòng này, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Cơ Nặc và Thi Nại Đức cũng ngậm chặt cái miệng của mình lại. Tuy bọn họ nghĩ không thông, vì sao người của đế quốc Nữ Mạn có thể điều động được xe phòng không gian mà chỉ quốc gia văn minh cấp 7 mới có. Nhưng đối với chuyện này, ít tham dự vào là tốt nhất. Xe phòng nghênh ngang đi vào trong một cảng vũ trụ được giới bị xâm nghiêm, xuyên qua khung cửa sổ, bọn họ có thể cảm thụ được rõ ràng bầu không khí nặng nề trong cảng vũ trụ, có rất nhiều quân chí quy không ngừng tuần tra, tất cả tàu và hành khác đi tới đều bị tra xét nghiêm ngặt. Nhưng chiếc xe phòng này thì khác, tất cả quan binh nhìn thấy nó đều né tránh, đừng nói là người tới kiểm tra, cho dù là trong vòng 10 mét cũng không một ai dám tới gần. Trong lòng Phương Minh Nguy nổi lên cảm giác bi ai, đây chính là biểu hiện của quốc gia cấp thấp khi đối diện với văn minh cấp cao. Loại cảm giác bất lực khắc cốt ghi tâm này khiến người ta ngàn đời khó quên. Đương nhiên, không chỉ là đế quốc Bội Tác Thác, cho dù là tổ quốc của hắn, liên minh địa cầu cũng như vậy, khi đối diện với quốc gia văn minh cấp cao căn bản không có một chút lực lượng phản kháng nào cả. Đã như vậy cũng chỉ có nhẫn nhục chịu đựng cung phụng những người này như thần linh cao cao tại thượng. Quyền đầu của Phương Minh Nguy khẽ nắm chặt lại, nhưng cũng chỉ trong một giây thôi hắn đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rằng, với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không thể nào thay đổi được hiện thực này, bất kể là hắn có tức giận như thế nào, cũng không thể thay đổi được cục diện liên minh địa cầu chỉ là một quốc chấm GIA nhỏ có văn minh cấp 2. Xuống xe, trên một khoảng đất trống của cảng vũ trụ, có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang đỗ. Phương Minh Nguy vừa nhìn thấy, ngay cả trong mắt cũng lồi cả ra ngoài, bởi vì chiếc phi thuyền này quá quen thuộc đối với hắn. Đây là một chiếc phi thuyền của quốc gia văn minh cấp 3, có điều, không phải là của đế quốc Nữ Mạn mà là một chiếc phi thuyền đặc chế của tộc nhân Thiên Dực. Phi thuyền mà mỗi một quốc gia chế tạo đều có đặc điểm phù hợp với nhân dân nước mình. Phi thuyền to nhỏ như nhau nhưng ở trong các quốc chấm GIA khác nhau lại rất khác nhau. Một chiếc phi thuyền chế thức cỡ lớn trong liên minh địa cầu quốc gia, văn minh cấp 2 cần khoảng 2.500 người mới có thể điều khiển được 100%, nhưng phi thuyền như vậy đối tới trong quốc gia cấp cao thường thường chỉ cần mấy trăm người là có thể hoàn toàn điều khiển được. Sự chênh lệch của đẳng cấp văn minh đâu đâu cũng có từ rất nhiều, phương diện đều có thể thể hiện ra. Đương nhiên, trong những quốc gia văn minh cấp cao cũng có những chiếc hạm vũ trụ cao cấp phải cần mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn, mấy chục vạn, trên trăm vạn người mới có thể điều khiển được. Chỉ là loại chiến hạm đó đối với quốc gia văn minh cấp 2 mà nói căn bản là vũ khí siêu cấp đủ để vong tộc diệt chủng, chỉ cần lái một chiếc tới là có thể hoàn toàn xóa liên minh địa cầu khôi bản đồ vũ trụ. Trong ký ức linh hồn của tộc nhân Thiên Dực, chiến hạm cấp vệ tinh to, lớn không gì sánh bằng đó chính là dạng vũ khí khủng bố này. Đương nhiên, muốn chế tạo một vũ khí như vậy, đẳng cấp văn minh của bản thân phải đạt tới cấp 7 trở lên mới được, nếu không đừng nói là chế tạo, cho dù là cho không ngươi một cái, ngươi cũng chẳng biết điều khiển nó. Hắc Minh Nguy, cậu sao vậy? Sao đần thối ra thế? Đúng vào lúc Phương Minh Nguy đang rơi vào trầm tư, Thi Nại Đức lén lút kéo hắn, Phương Minh Nguy bừng tĩnh. Cười nói, không có gì, mình chỉ đang nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì, mình đang nghĩ, nếu như mình ở đây hét lên rằng đồ ở trong tay chúng ta, không biết đám quan binh của Bội Tác Thác này có gan ngăn cản chúng ta rời đi không nhỉ? Sắc mặt của béo lập tức tối sầm, hắn gượng cười, nói, lão đệ, ngàn, vạn lần đừng nói đùa như vậy, nếu để mất đồ, lính đánh thuê đoàn Miêu Vương của chúng ta sau này đừng hòng kiếm ăn được nữa. Phương Minh Nguy cười ha ha, nói, sếp tôi chỉ nói đùa thôi, đừng để ý. Béo cười khổ không thôi, nói đồ kiểu này mà cũng có thể tùy tiện nói, được ư, nhìn lén cơ nặc nếu như không phải là mình biết không đánh eo a nặng ai chấm ba người này, hắn kiểu gì cũng phải trừng phạt Phương Minh Nguy thật nặng. Lên phi thuyền, Phương Minh Nguy, quay đầu lại nhìn, nhìn đám quân cảnh bội tác tác trong mắt mang theo sự kính nể trong lòng rúng động. Đẳng cấp văn minh, đúng là một thứ tốt, cách chương.